Rõ ràng là muốn Huy xa cách mình, nhưng không thấy anh gọi điện, lại cảm thấy nhớ. Muốn gọi điện cho anh nhưng không dám, sợ bản thân ảnh hưởng tới công việc của anh. 9 giờ sáng, xe của tài xế dừng trước cổng. Nhìn thấy anh ta, Nhi cũng ngạc nhiên lắm. Sao anh lại tới đây? Anh Huy nói để tôi đón cô đến bệnh viện thăm bố cô. Nhưng bây giờ đã đến giờ chuẩn bị bữa trưa rồi. Có thể quay lại trước 10 giờ. Nhi nhanh chóng quay vào trong nhà xin phép bà nội. Bà ơi, con ra ngoài một lát có được không ạ? Không phải đã dặn dò không được đi ra ngoài hay sao? Có tài xế đưa con đi ạ. Vậy thì cô đi đâu? Mấy giờ về? Dạ, con về nhà thăm bố một lát. Nhà cô ở gần đây. Vâng ạ, con sẽ quay về trước 10 giờ để chuẩn bị bữa trưa. Thôi, không cần đâu. Cô đi đến chiều cũng được, tôi sẽ tự lo bữa trưa. Dạ, cảm ơn bà. Vậy con sẽ cố gắng về sớm. Ngày hôm qua đã không được gặp bố rồi. Cô thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của bố, cũng muốn tự mình xem bố phục hồi như thế nào. Ở trên xe, Nhi cứ nghĩ mãi. Bình thường khi cho người đón cô đi đâu, thì Hy sẽ gọi điện nói với cô trước. Nhưng hôm nay anh không gọi, không biết là do bận hay thực sự đã cảm thấy ghét cô rồi. Nhi hỏi tài xế. Hôm nay công ty rất bận nhiều việc hay sao? Hôm nay công ty khá rảnh. Tôi thấy anh Huy ở trong văn phòng không có đi ra ngoài. Anh ấy còn có cả thời gian đọc sách. Có thời gian đọc sách, nghĩa là không bận rồi. Vậy có lý do gì mà không gọi điện cho cô? Nhi đâu biết rằng, bây giờ cô rất giống một đứa ngốc. Mới sáng sớm còn căng căng muốn giữ khoảng cách với Huy, đã khiến cho anh nổi giận. Bây giờ lại quên sạch chẳng hiểu lý do gì mà Huy không gọi điện cho mình. Nhi tới bệnh viện gặp bố xong rồi, tài xế đưa cô về. Để bà nội ở nhà một mình cô cũng không yên tâm. Cũng không yên tâm khi không chuẩn bị bữa trưa cho bà. Sao cô về sớm vậy? Không phải nói để cô ở đến chiều hay sao? Dạ, để con nấu bữa trưa ạ. Con muốn làm tốt công việc của mình. Thôi thì tùy cô, muốn làm gì thì làm. Nấu cơm xong thì lên phòng gọi tôi. Nhi đang nấu cơm thì nghe có tiếng xe. Biết là xe của Huy về nên cảm thấy rất vui. Cô quên tất cả công việc của mình mà chạy ra bên ngoài đón anh. Nhưng trái với sự vui vẻ của Nhi thì khuôn mặt lẫn ánh mắt của Huy lại vô cùng lạnh lẽo. Anh thậm chí đến nhìn cô một cái cũng không có. Nhi cảm thấy hụt hẫng lắm. Cô không biết làm thế nào mà lại vô thức rơi nước mắt. Lần đầu tiên đi làm về, tiểu yêu tình của anh chạy ra đón, thật là muốn ôm cô vào lòng, thậm chí còn muốn ôm cô lên phòng nữa. Nhưng tiểu yêu tình ngốc nghếch này của anh lúc nào cũng làm anh nổi giận. Lần này phải để cho cô nhận ra rằng cô cần anh. Cứ như thế này sớm muộn gì cũng bị cô chọc điên mất. Cô làm xong việc thì đi lên phòng. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhi sau đó cố gắng làm thật nhanh rồi đi lên phòng. Lúc cô đi lên thì cảm thấy bản hợp đồng mà cô tự tay viết đã bị xé rách để ở trên bàn. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe ra tiếng của Huy. Cô đi đi. Có thể đi ngay bây giờ. Tại sao? Tôi chưa có tiền để trả nợ cho anh đâu. Hơn nữa, đã nói ở đây một năm rồi. Cô cũng nhớ là bản thân đã hứa ở đây một năm. Cũng nhớ rõ ràng, tôi mới là người cho cô vay tiền. Nhưng những lời mà tôi nói, cô có nhớ không? Đến cả lời nói của tôi, cô cũng không có một chút nào tin tưởng. Vậy tôi giữ cô ở lại đây làm gì? Tôi không có. Tôi xin lỗi mà. Nước mắt Nhi cứ thế rơi xuống. Cô thậm chí còn không hiểu bản thân mình bị làm sao. Lẽ ra được Huy đồng ý cho cô rời khỏi mà không phải trả tiền, cô phải vui vẻ mà rời đi chứ. Nhưng đằng này một chút, cô cũng không muốn. Mấy giọt nước mắt này thực sự khiến mọi băng đá mà Huy cố gắng tạo ra vỡ nát. Em mau qua đây. Nhi bước từng bước về phía Huy. Anh sau đó kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Vẫn cái hương thơm hoa nhài dịu nhẹ này khiến anh không có cách nào thoát ra được. Không được khóc nữa. Sau này nhất định chỉ được nghe lời một mình tôi thôi. Đừng có ý định làm trái lời tôi. Tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra đâu. Nhi gật đầu, vòng tay này cô thực sự cảm thấy rất nhớ. Đồ ngốc. Thực sự chỉ muốn biến em thành nhỏ bé mà mang theo bên mình để bảo vệ thôi. Tôi phải làm gì với em bây giờ? Tại sao tôi lại yêu em nhiều đến như thế? Chỉ cần nghĩ đến không có em bên cạnh là tôi gần như phát điên lên rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người khác làm tổn thương em là tôi không có cách nào kiềm chế được. Bản thân tôi còn không thể nào làm tổn thương em được. Thì người khác cũng không được phép, kể cả chính bản thân em cũng không được phép đâu, cô bé ngốc của tôi ạ.